Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2039, Hoàng Mao Hầu Tử cùng chim chóc. Bành Chấn Dương cùng kia Thanh Long trưởng lão đều là một bộ dáng như lâm đại địch. Mà lúc này giờ phút này ta cũng cảm nhận được một loại một cỗ mạnh mẽ mà khí tức cường đại bao phủ. Mà đến, liền theo cỗ này khí tức cường đại, còn có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Đó chính là không khí trong nháy mắt lạnh rất nhiều. Cỗ này khí tức âm lãnh, cho dù là cùng kia Bành Chấn Dương kia hàn băng trên mũi dao phát ra khí âm hàn cũng không chút thua kém. Mà vừa rồi hướng phía Bành Chấn Dương cùng Thanh Long trưởng lão đánh rớt kia mấy đạo ám khí. Ngay tại ta bên cạnh 2-3 mét địa phương, kia kỳ thật cũng không tính được là cái gì ám khí. Là mấy cây dị thường hoa lệ lông vũ, sắc thái lộng lẫy, nhưng lại mạo hiểm từng tia hàn ý, để mặt đất thượng ngưng kết ra một khối lớn hàn băng, đem ta bao phủ. Những này lông vũ nhìn quen mắt, chẳng lẽ là ta ôm giờ phút này đã dần dần bất tỉnh đi Lý Khả Hân? Cũng không chịu được quay đầu nhìn thoáng qua, bầu không khí vô cùng khẩn trương ngưng trọng. Một hồi lâu sau, nhưng thấy từ trong bóng tối đi tới một cái tiểu xảo thân ảnh. Lại là một cái kích thước không lớn Hoàng Mao Hầu Tử. Chỉ là kia Hoàng Mao Hầu Tử nhìn qua có chút đặc biệt. Tại trên ánh mắt có hai phiết màu trắng lông mày, ta luôn cảm thấy là ở nơi nào nhìn thấy qua. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mới hồi tưởng đứng lên. Cái này Hoàng Mao Hầu Tử có chút giống là Đoạn Hồn Nhai phía dưới đám kia Bạch Mi Sơn Khôi. Rất nhanh lại cảm thấy có chút không đúng. Bạch Mi Sơn Khôi dáng vóc có thể so sánh cái này Hoàng Mao Hầu Tử không biết to được bao nhiêu lần. Hơn nữa những cái kia Bạch Mi Sơn Khôi diện mục hung ác, dáng người khôi ngô, mà trước mắt này Hoàng Mao Hầu Tử lại là diện mục thanh tú. Lớn lên cùng một đẹp hầu vương tựa như, cái này Hoàng Mao Hầu Tử con mắt 10 phần thâm thúy. Không có chút rung động nào, cảm giác tựa như là một cái 10 phần cơ trí lão nhân bình thường, như là người đồng dạng. Đứng thẳng hướng phía chúng ta bên này đi tới, bước chân cũng là 10 phần bình tĩnh thong dong, nhìn qua ở đâu là một cái Hoàng Mao Hầu Tử, mà là một cái người sống sờ sờ. Bỗng nhiên, ta trong đầu linh quang lóe lên, toàn thân kích động không chịu được run một cái. Không đúng không đúng, cái này Hoàng Mao Hầu Tử ta khẳng định là ở nơi nào gặp qua, bằng không sẽ không cảm thấy như vậy nhìn quen mắt. Rất nhanh liền nghĩ tới, ta không chỉ thấy qua một lần, mà lại là rất nhiều lần, mỗi một lần đi gặp Tiết gia kia hai vị lão gia tử thời điểm. Tại bọn họ lại cái gian phòng kia trong phòng trong chính sảnh, liền sẽ nhìn thấy một bức tranh giống, kia bức tranh người là ta tiên tổ gia, mà tại tiên tổ gia trên bờ vai liền ngồi xổm lấy như vậy vẫn luôn mọc ra màu trắng lông mày Hoàng Mao Hầu Tử. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, trong lòng ta một trận nhi kích động, chẳng lẽ cái này Hoàng Mao Hầu Tử chính là ta tiên tổ gia trên bờ vai ngồi xổm con kia? Một cái hầu tử có thể sống hơn 100 năm, đây cũng quá thần kỳ a. Ngay tại con kia Hoàng Mao Hầu Tử trên bờ vai, ta lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, là một cái màu lam chim họa mi. Chính là ta cái kia xuất quỷ nhập thần lão cô nãi nãi. Cái này tổ hợp nhìn có chút buồn cười. Một cái Hoàng Mao Hầu Tử trên bờ vai trở đi một cái màu lam chim họa mi, lại có thể trấn nhiếp nhất quan đạo hộ pháp Bành Chấn Dương cùng tứ đại trưởng lão đứng đầu Thanh Long trưởng lão, mà hai người bọn họ là quả thật kiêng kỵ trước mặt này một hầu một chim. Nếu như là người khác xâm nhập này pháp trận bên trong, ta khẳng định sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là cái này màu lam chim họa mi lại không giống nhau. Bởi vì nó đối với các loại pháp trận bố trí có thể nói là đạt đến một loại thần hồ kỳ thần cảnh giới. Liền Lý Bán Tiên loại này người có quyền cấp bậc tồn tại, đối với cái này màu lam chim họa mi đều phục sát đất. Muốn cùng nó nhiều học mấy chiêu. Một cái hầu tử, còn có một con chim nhỏ. Thanh Long trưởng lão nhìn thấy kia hoàng mao hầu tử cùng màu lam chim họa mi sau. Một mặt chấn kinh chi sắc, hiển nhiên có chút khó có thể tin. Con khỉ kia trở đi kia con chim nhi đi tới bên cạnh ta. Đứng vững lại, lúc này, kia màu lam chim họa mi hướng phía ta bên này nhìn lại. Lập tức có chút giận không kềm được nói. Các ngươi đám này ác tặc, vậy mà đem ta cháu nội ngoan đánh thành bộ dáng như vậy. Lão cô nãi nãi ta hôm nay nhất định phải tính mạng của các ngươi không thể. Khẩu khí thật lớn, không biết từ nơi nào xuất hiện điều nhân. Tin hay không lão phu đem ngươi mau tất cả đều lột sạch. Nướng chín lập tức thịt rượu. Kia Thanh Long trưởng lão tức giận nói. Phi, một hồi lão cô nãi nãi ta liền đem ngươi mau cho lột sạch. Đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Cô nãi nãi ta bình sinh ghét nhất người khác gọi ta điều nhân. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lão cô nãi nãi thở phì phò nói. Quay đầu lại nhìn ta một chút. Có chút áy náy nói. Hài tử, xin lỗi a, lão cô nãi nãi tới chậm. Để ngươi lưu tại nơi này chịu như vậy lớn tội. Lần này chung quanh bố trí pháp trận quá mức lợi hại một chút. Lão cô nãi nãi cũng là phí hết lớn khí lực mới mở một cái lỗ hổng xông vào. Tới trễ một chút nữa. Lão Ngô gia thật là muốn tuyệt hậu. Ta nhìn về phía này một chim nhi một khỉ con. Cũng không biết nên nói cái gì. Trong lòng đau nhức không cách nào nói rõ. Hô hấp một cái đều có chút tê tâm liệt phế. Mà lúc này Lý Khả Hân liền nằm tại trong ngực của ta. Trực tiếp nhắm mắt lại. Chỉ có thân thể còn tại có chút rung động. Chứng minh nàng còn sống. Bất quá khí tức đã 10 phần yếu ớt. Các ngươi là ai? Bành Chấn Dương quan sát tỉ mỉ một chút kia hoàng mao hầu tử cùng màu lam chim họa mi. Trầm giọng hỏi, ngươi mắt mù à, ngươi xem chúng ta hai cái chỗ nào giống người. Màu lam chim họa mi há miệng liền mắng. Lão phu quản các ngươi là người hay quỷ. Chỉ cần cản chúng ta nhất quan đạo con đường. Cũng chỉ có một con đường chết. Chịu chết đi. Nói. Kia Bành Chấn Dương trực tiếp vung vẩy dậy trong tay hàn băng lưỡi đao hướng phía kia hoàng mao hầu. Tử nặng nề bổ tới, mà con kia màu lam chim họa mi tại Bành Chấn Dương bổ đi ra một kiếm kia nháy mắt. Trực tiếp đằng không mà lên, hóa thành một cái màu lam đại điểu, hướng phía kia Bành Chấn Dương kiếm khí vỗ 2 lần cánh. Rất là nhẹ nhõm hóa giải kia một đạo hàn ý. Ngay sau đó, màu lam chim họa mi la lớn, tiểu hoàng, đánh chết bọn họ, giống, con kia hoàng mao hầu tử vỗ một cái ngực, một màn kinh khủng liền xảy ra, trong nháy mắt công phu, con kia hoàng mao hầu tử thân hình biến vô cùng to lớn, chừng 2 trượng có thừa, trên người còn sinh ra cứng rắn áo giáp, vung vẩy dậy một cái đại thủ. Liền hướng phía kia Bành Chấn Dương trên người hung hăng đánh ra. Nhìn thấy cái này tiểu xảo hoàng mao hầu tử. Trong lúc đó biến thành bộ dáng như vậy. Ta giật nảy mình. Đối diện Bành Chấn Dương cùng Thanh Long trưởng lão cũng dọa không nhẹ. Nhào nhào về sau rút lui mấy bước. Con kia biến dị sau hoàng mao hầu tử. Không riêng gì thân cao 2 trượng có thừa. Hơn nữa diện mạo cũng thay đổi vô cùng hung ác. Một đôi mắt huyết hồng. To lớn răng nanh thử ra ngoài môi. Nhất là trên ánh mắt kia 2 phiết màu trắng lông mày chậm rãi mở ra. Lại lộ ra một đôi mắt ra tới. Cái này hoàng mao hầu tử lại có 4 con mắt. Hơn nữa phía trên đôi mắt kia càng thêm đỏ. Trực tiếp liền bắn ra 2 đạo ánh sáng màu đỏ. Hướng phía kia Bành Chấn Dương phương hướng nhìn sang, cái nhìn này nhìn lại, vừa rồi Bành Chấn Dương đứng địa phương, mấy gốc cây liền ầm vang bắt đầu cháy rừng rực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục